Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2441, chương 2461. Ngươi xông ra đại hỏa, tùy thời hoan nghênh đại gia khiêu chiến ta. Ta chỉ tiếp tụ hai loại khiêu chiến, một loại là đổ chiến. Tại tới khiêu chiến ta trước đó, trước đem tiền đặt cược cho chuẩn bị kỹ càng. Loại thứ hai là sinh tử chiến, làm tốt bị giết chuẩn bị lại đến. Gia hỏa này thật sự là nhìn thấy trước mắt trên ván gỗ chữ đằng lập tức không còn gì để nói, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Tại Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong, người cuồng vọng hắn gặp được không ít, nhưng giống như Mạc Thanh Vân dạng này nhưng không có. Đem buồn bực trong lòng bình phục, đằng liền không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng Kim Ngưu các bên trong đi đến. Nhìn thấy đằng cử động lần này, xung quanh người nhao nhao tránh ra, trên mặt biểu lộ kích động lên. Theo bọn hắn nghĩ, đằng hành động này làm không tốt là muốn khiêu chiến Mạc Thanh Vân. Tại mọi người ánh mắt dưới, đằng đi vào Kim Ngưu các cửa ra vào, để Kim Ngưu các người hầu ngăn lại. Vị đại nhân này, ngươi là tới khiêu chiến chủ nhân sao? Hắn đang tu luyện không cách nào tiếp kiến khách đến thăm, đem đằng đường đi ngăn lại. Mấy người người hầu mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng đằng giải thích một chút, lại nói: nếu là ngươi muốn khiêu chiến chủ nhân, mời trước lưu lại thân phận của ngươi cùng lựa chọn khiêu chiến phương thức, quay đầu chúng ta thay ngươi chuyển cáo chủ nhân. Nghe xong hộ vệ lời nói, đằng trong lòng càng thêm bó tay rồi, đối Mạc Thanh Vân bội phục hơn. Mạc Thanh Vân loại này phương thức làm việc, thật không phải người bình thường có thể làm được. Ta tìm Mạc sư đệ có việc gấp, các ngươi lập tức tránh ra cho ta. Đối với hộ vệ ngăn cản, đằng không có chút nào để ý tới, vọt thẳng vào Kim Ngưu các bên trong. Nhìn thấy đằng cử động lần này, bọn hộ vệ lập tức hốt hoảng, vội nói: vị đại nhân này, xin ngươi đừng khó xử chúng ta. Nếu là chủ nhân biết rõ có người xông vào đến trong phủ, hắn nhất định sẽ xử phạt chúng ta. Bọn hộ vệ mặc dù đau khổ cầu khẩn, nhưng đằng lại là thờ ơ, hướng về phía trong nội viện quát lớn: Mạc sư đệ, đằng có chuyện quan trọng hội kiến, còn xin ngươi ra gặp một lần. Đằng muốn gặp ta. Nghe được đằng truyền đến, ngồi trong phòng Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút vẻ tò mò, hơi suy nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền đi vào gian phòng, tiến đến hẹn gặp lại đằng thoáng cái. Đằng thân phận có chút đặc thù, hắn là Bình cháu trai, xem ở Bình trên mặt mũi, vẫn là không thể tránh mà không thấy. Đợi Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng, hắn liền thấy đứng ở trong viện Bình. Hô, đằng sư huynh mời ngồi. Không biết người vội vã tìm ta, có gì chuyện quan trọng? Mạc sư đệ, việc này quan hệ trọng đại, còn xin tá nhất bộ nói chuyện. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đằng thần sắc nghiêm một chút, cho Mạc Thanh Vân ám chỉ một tiếng. Tại đằng yêu cầu này dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, ý thức được một chút không thích hợp. Xem ra, đằng vội vã tới tìm ta, hẳn là cùng Bình trưởng lão có quan hệ. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền không lại chần chờ, lập tức mang theo đằng rời đi. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, hai người tiến vào một gian mật thất. Đằng sư huynh, nơi này không có người bên ngoài tại, nói một chút ngươi tìm ta chuyện gì đi. Đem đằng đưa vào mật thất, Mạc Thanh Vân khai môn kiến sơn hỏi đến, muốn biết đằng tìm hắn có chuyện gì. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng cũng không quanh co lòng vòng, một mặt khẩn trương thần sắc nói: Mạc sư đệ, ngươi xông ra đại hỏa. A, nhìn thấy đằng biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong lòng hiếu kỳ càng thêm hơn. Xem đằng cái dạng này, tựa hồ không giống tại cùng hắn nói đùa. Đằng sư huynh, còn xin ngươi chỉ rõ một hai. Mạc Thanh Vân một mặt hiếu kỳ biểu lộ, lập tức hướng đằng hỏi đến. muốn biết chính mình chọc cái gì họa. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Đằng bình phục thoáng cái tâm tình, mới nói, trước ngươi đánh giết Lưu Nguyên Kiệt, nguyên lai ngoại trừ đệ tử tinh anh thân phận bên ngoài. Còn có một cái càng lớn bối cảnh, không chỉ có là đại trưởng lão một vị bạn cũ hậu nhân, vẫn là đến từ thần mộc đại lục thế lực, đến từ thần mộc đại lục. Nghe được Đằng lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tình huống này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn, để hắn có một ít bất ngờ. Bất quá đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng vẻn vẹn có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đem trong lòng kinh ngạc đè xuống, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, lại nói, Đằng sư huynh, ngươi cùng ta nói một câu, đại trường lão thực lực như thế nào, cùng Lưu Nguyên Kiệt chỗ thế lực lại có dạng gì thực lực? Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đằng cũng không có suy nghĩ nhiều, chi tiết nói, đại trưởng lão bây giờ là tinh hà cảnh đỉnh phong, đang lúc bế quan xung kích tinh vực cảnh, còn như Lưu Nguyên Kiệt chỗ thế lực, ta cũng không phải là đặc biệt liễu giải, chắc hẳn thúc gia sẽ có hiểu rõ. Tinh hà cảnh đỉnh phong, biết rõ đại trưởng lão tu vi, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần không phải tinh vực cảnh tu vi, đối với hắn hôm nay tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Còn như Lưu Nguyên Kiệt thế lực sau lưng, Sơn Cao Hoàng Đế xa, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Chờ đối phương đi vào Thiên Ngưu Đại Lục thay Lưu Nguyên Kiệt báo thù lời nói, hắn đã chạy đến Thần Mộc Đại Lục. Càng mấu chốt, nếu là hắn tại Thiên Ngưu truyền thừa có thu hoạch, để cho mình thực lực đạt được tăng vọt, đến lúc đó coi như chống lại Lưu Nguyên Kiệt chỗ thế lực cũng chưa hẳn là không thể nào sự tình. Đa tạ Đằng sư huynh đến cáo, ta biết làm sao làm. Biết mình thế cục, Mạc Thanh Vân lo lắng tự biến mất, hướng Đằng cảm kích chắp tay một cái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một mặt vẻ đạm nhiên, Đằng không khỏi sinh ra bội phục, tự hỏi đối mặt tình huống như vậy, hắn không cách nào làm đến Mạc Thanh Vân như vậy thản nhiên. Sư đệ khách khí, đối với Mạc Thanh Vân cảm giác, Đằng vội vàng khoát tay đáp lại, lại nói, mặt khác, thúc gia để cho ta chuyển cáo ngươi, thời gian kế tiếp bên trong, ngươi không muốn rời khỏi Kim Ngưu Các. Chỉ cần ngươi tại Kim Ngưu Các bên trong, cho dù đại trưởng lão xuất quan, hắn cũng giống vậy không làm gì được ngươi. Ta đã biết, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem Đằng ghi lại, bất quá, để hắn ngồi rùa đen rút đầu một mực không đi ra. Cái này chỉ sợ có chút không thể nào. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một phen, Đằng tựu không muốn dừng lại thêm, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân cáo từ nói, nói ta đã dẫn tới, ta liền không lại dừng lại, cáo từ, Đằng tạm biệt một tiếng, hắn hướng ngoài mật thất đi đến, trở về cho bình phục mệnh, ta đưa ngươi. Nhìn thấy Đằng muốn đi, Mạc Thanh Vân liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, cùng một chỗ hướng ngoài mật thất đi đến. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân đưa tiễn dưới, Đằng rời đi Kim Ngưu Các, xem ra cần phải nắm chắc thời gian, đem phương tiện giao thông mua, đem Đằng đưa tiễn, Mạc Thanh Vân lông mày tự nhíu chặt, trong lòng yên lặng tính toán, đối với nhiều mấy địch nhân, trong lòng của hắn cũng không thèm để ý, dù sao nợ nhiều không lo giận nhiều không ngứa. Hắn chuyến này Thiên Ngưu Sơn Tông mục đích chính là mua sắm một cái phương tiện giao thông, chuyện này không thể chậm trễ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền trực tiếp ra Kim Ngưu Các, chuẩn bị đi mua sắm một cái phương tiện giao thông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.